Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 71, thứ 71 chương ly khai Lăng Hà, xương trắng, Tô Mộc Quân đối với Tần Lan Tuyết thân phận cũng không có quá mức kinh ngạc. Lúc trước ở Tần Cung nhìn thấy Tần Lan Tuyết lúc, Tô Mộc Quân là hơn ít có một chút suy đoán, chỉ là không nghĩ đến hắn cuối cùng hội trở thành Tần Quốc Đế Vương. Bất quá này đó cùng kia bản hậu hoàng tộc chí bảo cổ tông bí điển so với. Cũng không túc vì đạo, Tô Mộc Quân lực chú ý tất cả đều tập trung vào Tần Lan Tuyết trong miệng sở nói cổ tông bí điển bốn. Chữ này thượng, mặc dù Tần Lan Tuyết nói cũng không tỉ mỉ, tỉ như cổ lão quỷ vì sao đưa hắn đặt ở mãn trì độc vật trong ngâm 6 năm. Tỉ như cổ trùng tự nuôi thể lại là cái gì, tỉ như cổ tông bí điển. Bất quá Tô Mộc Quân đại khái có thể liên tưởng đến. Cổ trùng tự nuôi thể là thế nào khủng bố phát dồ quá trình. A Tuyết bị mãn trì độc vật hòa cổ trùng cắn nuốt 6 năm. Không chỉ không có hài cốt không còn, còn êm đẹp đứng ở trước mặt nàng. Kia một thân nhưng sợ kỳ dị cổ thuật, liền có tích nhưng theo. Mà A Tuyết nghịch thiên bản lĩnh, chỉ sợ cũng cùng kia bản cổ tông bí điển thoát không khỏi liên quan. Khuya ngày hôm trước nàng xuất hiện ở U Sơn lúc, hẳn là vừa vặn bắt kịp A Tuyết vô đến. Cổ lão quỷ từ, Tô Mộc Quân ngôn ngữ tuy là dò hỏi, nhưng ngữ điệu lại không có chút nào dò hỏi ý tứ. Hiển nhiên trong lòng đã có đáp án, kia khắp nơi cổ trùng độc vật, không có khả năng không ai có thể đủ sống sót. Tần Lan Tuyết tươi cười thanh tuyệt xa hoa, khàn khàn tối nghĩa thanh âm chậm rãi chút xuống ra. Uy sâu, Tề Thiên Anh nguyên bản còn kinh ngạc với nhà mình, chủ tử thân phận. Nghe thấy Tần Lan Tuyết sau khi trả lời, khóe mắt ẩn ẩn co quắp một chút, nghĩ đến làm cho cả Tề Tương thủ đô cúng bái sợ hãi cổ lão quỷ. Liền như vậy bị Tần Lan Tuyết nhất chiêu chế phục, hài cốt không còn, trong cơ thể hàn khí càng phát ra dày đặc một chút. Bên cạnh Dạ Mỹ Nhân nghĩ đến hôm qua trong viện khắp nơi độc trùng. Lập tức run rẩy, trên lông mi bệnh thấp quá nặng, Tô Mộc Quân nghe Tần Lan Tuyết lời, trái lại tịnh không có gì tình tự, chỉ là tâm trạng càng phát ra cảm thấy người trước mắt thực lực sâu không lường được. Nếu như nàng bây giờ có thể đủ trở lại chính mình chân chính thân thể trong, cũng là không cần kiêng kỵ như vậy, người đã là Tần Quốc Quốc Quân, bây giờ có bản lĩnh như vậy, nên trở lại đoạt lại thuộc về mình tất cả. Như vậy theo ta, chẳng lẽ là muốn cho ta giúp ngươi? Trừ này, Tô Mộc Quân nghĩ không ra kỳ nguyên nhân của nó. Đương nhiên, nàng cũng không phải nhìn không ra Tần Lan Tuyết với nàng bất thường. Chỉ là phần này bất thường ở giữa, tồn tại quá mức bất định nhân tố cùng không thể dò xét nguy hiểm. Tịnh không đủ để làm tham khảo, Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ mắt xếch đến một điểm u lam u lóe ra. Như vực sâu bàn khó lường khó phân biệt, lại dẫn rung động lòng người yêu quỷ âm u. Ta, chính là ta, bây giờ không phải là thời gian, ta ở lại, A Quân bên người, Tần Lan Tuyết ngắn gọn tối nghĩa lời nói mặc dù quá mức giản tiện. Bất quá Tô Mộc Quân cũng hiểu được ý tứ của hắn. Hắn là Tần Quốc Hoàng đế, này Tần Quốc đã là của hắn, như vậy liền vĩnh viễn cũng sẽ là hắn. Ai cũng đừng nghĩ cầm đi, chỉ là bây giờ còn không phải lúc trở về, hắn muốn ở lại bên cạnh nàng. Tần Lan Tuyết mặc dù nói quyết định của chính mình, lại cũng không có chân chính trả lời Tô Mộc Quân vấn đề. Hắn chỉ là bởi vì nghĩ, cho nên lưu tại Tô Mộc Quân bên người. Tô Mộc Quân nghe nói, cũng không có khăng khăng tiếp tục dò hỏi đáp án. A Tuyết năng lực học tập có bao nhiêu kinh người, nàng là đã biết. Đã trong lòng hắn tự có tính toán, nàng cũng không cần đi qua hỏi, chỉ là muốn theo nàng ở đây được cái gì, còn muốn nhìn nàng có nguyện ý hay không cấp, Tần Quốc quốc sự, nàng không cần thiết đi cắm một cước. Tần Lan Tuyết thấy Tô Mộc Quân rõ ràng không có quá nhiều hỏi ý tứ. Thon dài nồng đậm tiệp vũ phát lóe lên một cái, đáy mắt yêu dị u lam quang mang càng phát ra âm u yêu hoặc. Hắn cho dù muốn trở lại, cũng muốn mang theo A Quân cùng nhau hồi. Hắn cũng không tính cùng A Quân tách ra. Tô Mộc Quân u vọng trong mắt thấp liễm, lại lần nữa rơi vào Tần Lan Tuyết xương trắng bàn tay thượng. U ánh sáng lóe ra mà qua, tựa là đang suy nghĩ cái gì, cuối cái gì cũng không làm, chỉ là ngước mắt đào, đã tiểu dạ đã quyết định cùng ta ly khai, chúng ta bây giờ thì đi đi, bây giờ sắc trời còn chưa thấy lượng. Đã một đêm không ngủ, không như nhân cơ hội này gấp rút lên đường, theo Tô Mộc Quân một câu nói, bốn người tiêu không một tiếng động ly khai chi huyện phủ. Tô Mộc Quân mang theo Dạ Mỹ Nhân, Tần Lan Tuyết mang theo Tề Thiên Anh, ở này đêm tối chung không ngừng thuấn di gấp rút lên đường. Còn Chu Tam Tiếu, hắn ở sau khi rời khỏi đây trở về gian phòng của mình ngủ đi. Đường đêm tối rút đi, sắc trời sáng lên, một tiếng kinh hoàng thét chói tai thoáng chốc phá vỡ chân trời. A, một nha dịch té theo một gian phòng gian chung chạy ra. Một đường chạy một đường sợ hãi hô to, người chết, người chết, nha dịch một đường từ sau viện chạy tới sân trước, lúc này chính là bọn nha dịch đến đây đang làm nhiệm vụ thời gian. Tất cả mọi người nghe thấy này danh nha dịch kêu to, nhao nhao kinh ngạc nghênh đón, vừa đi vào sân trước Mạc Khi vừa nghe, chân mày cau lại, bước nhanh đi tới chạy tới nha dịch trước mặt, chuyện gì xảy ra? Kia nha dịch sắc mặt trắng bệch tựa quỷ, gắn bó không ngừng dùng mình đào, trương đỉnh hắn thành một đống xương trắng. Ngay trong phòng của hắn, Mạc Khi vừa nghe, sắc mặt lập tức không tốt lắm, trong đầu thoáng chốc hồi tưởng lại hôm qua buổi chiều hậu viện đầy đất xương trắng hòa độc vật. Vội vã mang người chạy tới trương đỉnh gian phòng, liền nhìn thấy một người mặc nha dịch quần áo nhân nằm ở trên mặt đất. Mạc Khi mang người đi vào gian phòng, lúc này mới đem chỉnh cỗ thi thể nhìn cái rõ ràng. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị, nhìn thấy kia quần áo hạ dày đặc xương trắng lúc, còn là sắc mặt trắng bệch khởi đến. Phía sau hắn kỳ danh nha dịch càng là sợ đến tất cả đều ngã nhào trên đất. Trên mặt huyết sắc mất hết, dùng mình không ngừng, Mạc Khi cố nén trong lòng dùng mình, dùng kiếm đẩy ra trên thi thể đai lưng. Nhìn thấy mặt trên thêu Trương Đình hai chữ lúc, mới thực sự xác định khối này xương trắng chính là Trương Đình. Chết như vậy trạng Mạc Khi là thấy qua, hơn nữa ký ức hãy còn mới mẻ, sợ rằng hội trở thành hắn một đời ác mộng, chỉ là hôm qua buổi chiều bọn họ đoàn người ở hậu viện thời gian. Trương Đình cũng không ở, sao có thể, đột nhiên, Mạc Khi linh quang khẽ động, nghĩ đến hôm qua buổi trưa ở tửu lầu lúc. Trương Đình từng lên tiếng châm chọc quá ba người, để lời nói với người xa lạ đoán xem A Quân nhìn A Tuyết Tây đang suy nghĩ cái gì đâu. Tiềm thức lời kịch, có muốn hay không chị? Có muốn hay không chị? Ha ha tương đương, này Trương Đình chính là ở tửu lầu cười chế nhạo quá A Quân ba người nha dịch. Bị A Tuyết hạ cổ đâu? A Tuyết mặc dù cách khai, nhưng chỉ cần ý niệm một điều khiển. Chúng cổ giả phân phút bị cổ trùng cắn nuốt sạch sẽ. Lợi hại đi tương đương.